Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, này điểm tâm có đọc. Tuyết Nhi đồ ăn, đều là Doanh Nương ở phụ trách, nhưng Doanh Nương sẽ không làm ra chuyện như vậy, Mạc Văn Quân kêu sợ hãi ra tiếng. Đáy mắt nghi vấn thật mạnh, Doanh Nương rất thương yêu Tuyết Nhi, như thế nào khả năng sẽ cho Tuyết Nhi hạ độc. Mạc Văn Quân trong lòng cũng có chút không tin, chính là, chỉ có nàng có cơ hội tiếp cận Tuyết Nhi đồ ăn, Lạc Thiên Kình cũng mặt âm trầm. Song quyền gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Văn Quân, trước không cần rút dây động rừng, chúng ta trở về âm thầm điều tra, thực mau sẽ có kết quả, Mạc Văn Quân vừa nghe. Xinh đẹp đơn phượng nhãn thật sâu nhìn Lạc Thiên Kình liếc mắt một cái. Cái gì đều không có nói, Lạc Thiên Kình tiếp xúc đến nàng thâm u ánh mắt. Hơi hơi nhíu mày, Văn Quân thần sắc, như thế nào tựa như hoài nghi hắn giống nhau. Doanh Nương vẫn luôn đãi Tuyết Nhi như mình ra. Theo lý thuyết, nàng không có khả năng cấp Tuyết Nhi hạ độc. Hắn cũng không tin Doanh Nương sẽ cho Tuyết Nhi hạ độc, nơi này có một cây kim châm. Các ngươi trở về lúc sau, dùng nó kiểm tra tiểu giải tội mỗi ngày đồ ăn. Lần này giải độc lúc sau, nếu là ở chúng độc, Đại La Thần Tiên cũng cứu không trở về Tuyết Nhi tới. Các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, Lâm Vân Tịch đem một cây thật nhỏ kim châm đệ hướng Lạc Thiên Kình phương hướng, Lạc Thiên Kình nhìn nhìn nàng, duỗi tay tiếp nhận ngân châm, thật cẩn thận thu lên, đa tạ Nam Cung cô nương. Không cần, chúng ta sẽ không trực tiếp đi Bích Hải Đại Lục, có việc đến trì hoãn mấy ngày. Các ngươi hai ngày sau cần thiết rời đi này thuyền, mang theo các nàng cùng đi Nam Loan Đảo. Sẽ càng nguy hiểm, Nam Loan Đảo thượng độc ùn ùn không dứt, ngay cả nàng đều cần thiết thật cẩn thận, Nam Cung cô nương yên tâm. Tại hạ đã phát ra tín hiệu, này hai ngày sẽ có thuyền lại đây tiếp ứng chúng ta, vậy là tốt rồi. Lâm Vân Tịch chậm rãi gật đầu, thời gian không sai biệt lắm. Nàng liền đem băng phách thần châm thu trở về. Nàng đứng dậy, mới mở miệng nói, hôm nay độc tố bài không ít, ngày mai tiểu Tuyết Nhi liền sẽ không có hôm nay như vậy đâu. Nơi này có một sao sao dược tề, tiểu giải tội tỉnh lại lúc sau, làm nàng uống xong đi, độc lại có thể giải một nửa, thống khổ cũng sẽ một ngày so với một ngày thiếu một ít. Đem huyết tham hầm dược thiện cấp tiểu Chiêu Tuyết ăn, có thể làm nàng thể lực khôi phục đến mau một ít. Lâm Vân Tịch đưa cho Lạc Thiên Kình chính là hồng tinh linh dịch. Nói là dược tề, cũng không có người sẽ hoài nghi. Hảo, đa tạ Nam Cung cô nương. Lạc Thiên Kình tiếp nhận xinh đẹp lưu ly sao sao. Đáy lòng đau như đao cắt, chua xót không thôi. Văn Quân nhất định là ở trách cứ hắn không có bảo vệ tốt bọn họ nữ nhi. Lâm Vân Tịch đi ra ngoài. Lạc Thiên Kình cùng Mạc Văn Quân vẫn luôn nhìn nàng rời đi, thu hồi ánh mắt. Lạc Thiên Kình ôn nhu mà nhìn thê tử. Văn Quân, ta biết, Doanh Nương nữ nhi Xảo Vân, vẫn luôn đều muốn gả cho ngươi. Một câu, làm Lạc Thiên Kình thân mình nao nao. Hắn nhìn nàng, nàng một đôi mắt chữ vẫn như cũ thực sáng ngời. Lông mi nồng đậm như màu đen quạt lông. Nhấp nháy, linh động tựa như có thể nói giống nhau. Đôi mắt đẹp nhìn quanh gian, lưu chuyển ra thu thủy minh diễm quang trạch, như vậy xinh đẹp như hoa Văn Quân, là hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền yêu nữ tử, đến nỗi Xảo Vân, là hắn nhìn lớn lên muội muội, cũng là Doanh Nương nữ nhi duy nhất, nhưng cũng là một cái thiện lương nữ hài tử, các nàng thật sự sẽ đối Tuyết Nhi hạ độc sao? Lạc Thiên Kình trong lòng có chút không thể tin được, chính là sự tình quan nữ nhi. Hẳn ai đều sẽ không bỏ qua, Văn Quân, nhưng lòng ta chỉ có ngươi một người, hắn ngữ khí nghiêm túc cho thấy chính mình thái độ. Bọn họ ở bên nhau mau 10 năm, hắn biết, nàng hiểu biết hắn, ta biết. Mạc Văn Quân cúi đầu trả lời nói, nàng ngồi vào giường biên. Trắng nõn như ngọc bàn tay mềm, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi cái trán, đáy lòng chua xót không thôi, nhìn nữ nhi quỳnh mũi nhỏ xinh đĩnh bạt. Miệng nhỏ hồng nếu hoa hồng cánh, chỉ là mất đi thủy nhuận sắc thái. Nữ nhi nói chuyện thời điểm, hai bài chỉnh tề tuyết trắng hàm răng, lập loè tinh oánh như ngọc quang mang. cả người linh động động lòng người, làm người đau tiến tâm khảm đi, Mạc Văn Quân nghĩ. Khóe môi không tự chủ được liên lụy ra hai cái nhợt nhạt yêu nhã lúm đồng tiền. Nhàn nhạt ý cười ở má lúm đồng tiền nhộn nhạo, khiến cho nàng gương mặt càng thêm nhu nhược động lòng người, Lạc Thiên Kình nhìn nàng. Ánh mắt thâm thúy vài phần, hiện giờ, hắn làm bất luận cái gì biện giải, đều là phí công, chờ trở về mới rõ ràng hết thảy lại nói, Lâm Vân Tịch từ lâu hai ra tới. Vốn định trở về nghỉ ngơi, vừa mới tưởng xoay người đi lên, liền nghe được một tiếng nũng nịu thanh âm, nàng lại lui trở về, công tử, ngươi nếm thử xem, đây là Yên Vui cấp công tử làm điểm tâm. Yên Vui làm điểm tâm tay nghề nhưng hảo, nũng nịu thanh âm. Như hoàng oanh động lòng người, cút ngay. Long Diệp Thiên đứng ở đầu thuyền chờ Lâm Vân Tịch, đột nhiên chạy ra một nữ nhân tới. Hắn tuấn lãng mặt mày tràn đầy xâm hàn ánh mắt, mang theo một cổ nồng đậm lệ khí, Sở Yên Vui nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Bưng điểm tâm lảo đảo lui ra phía sau vài bước, nhìn trước mắt phong thần tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy tự hài. Khóe miệng giơ lên, mang theo một cổ vô pháp khó có thể thuần phục lệ khí nam tử. Giờ phút này cư nhiên sẽ như thế khủng bố. Nàng tuy rằng có thể cảm giác được hắn cho người ta một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Chính là phong thần tuấn lãng, cử thế vô song hắn, vẫn là làm nàng không tự chủ được tưởng tới gần hắn, Long Diệp Thiên nhìn nàng không đi. Đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét. Một cổ hàn ý tự hắn quanh thân lan tràn, một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách nháy mắt thổi quét này Sở Yên Vui toàn thân. Sở Yên Vui không tự chủ được đánh dùng mình, công tử. Ta chỉ là muốn cho công tử nếm thử ta làm điểm tâm. Làm ngươi lan, lạnh lùng thanh âm không mang theo một tia cảm tình, Sở Yên Vui vẻ mặt xấu hổ. Nàng cũng là một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, lại là Sở Vương phủ tiểu quận chúa. Ở Bích Hải Đại Lục, chưa bao giờ có nam nhân như thế không biết điều không cho nàng mặt mũi, Lâm Vân Tịch khẽ lắc đầu. Thằng nhãi này thật là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Như vậy nũng nịu thanh âm, chính là nàng nghe đều tô cốt tô tâm. Hắn như thế nào liền thờ ơ đâu? Diệp, lãng phí Yên Vui quận chúa một phen hảo ý. Yên Vui công chúa sẽ khổ sở, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi ra, Long Diệp Thiên vừa nghe đến nàng thanh âm. Thần sắc nháy mắt mềm mại xuống dưới, ngược lại là Sở Yên Vui. Vẻ mặt xấu hổ khó coi, nàng không phải đi cấp vết nhi xem bệnh đi sao? Như thế nào như vậy mau liền ra tới, như thế nào như vậy lâu? Long Diệp Thiên đứng ở cách đó không xa hỏi ân. Tiểu Tuyết Nhi khôi phục đến không tồi. Liền cùng nàng cha mẹ nhiều hàn huyên vài câu, ngươi bồi người khác nhiều liêu vài câu. Cũng không nghĩ bị ngươi vắng vẻ ta, trong lòng có thể hay không không vui, một người có thể hay không tịch mịch. Long Diệp Thiên cười đến tà nịnh nhìn nàng, hắn đều chờ nàng một hồi lâu, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi trừu. Hắn không vui, sẽ tịch mịch, nói được thật giống như hắn giống cái tiểu tức phụ bị vắng vẻ dường như, Lâm Vân Tịch không có trả. Lời hắn nói, mà là hỏi Sở Yên Vui. Yên Vui quận chúa, ngươi kia điểm tâm, có thể hay không cho ta cũng nếm thử nha. Này, Sở Yên Vui nhìn trong tay điểm tâm, thần sắc có chút hoảng loạn. Hắn không tự chủ được sau này lui lại mấy bước nàng nhìn Lâm Vân Tịch. Ngượng ngùng cười cười, tỉ tỉ, này điểm tâm có độc, có phải hay không? Lâm Vân Tịch cười lạnh nhanh chóng mà đánh gãy nàng lời nói. Hết chương.